Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, chương 12, ký ức tranh đoạt chiến 2. D391, Trần Tiếu ngồi ở giường vừa nghĩ lấy. Ta khẳng định là đã trải qua một ít chuyện, với lại mỗi ngày đều tải kinh lịch lấy, nhưng lại quên đi. Hắn liếc nhìn ga giường một góc. Nơi đó có bốn đầu bị móng tay mở ra vết tích. Ở chỗ này đã ít nhất 4 ngày. Trần Tiếu đối với mình hiện trạng hiểu rõ vẫn một điểm tiến triển đều không có. Có lẽ đã có tiến triển. Chỉ bất quá những này tiến triển không tại trong trí nhớ mình mà thôi. Hắn nhai lấy miệng bên trong bánh mì. Đây là hắn điểm tâm lúc còn lại. Rất xốp, bắt đầu ăn cảm giác phi thường bổng. Hắn đem bánh mì cùng nước bọt đầy đủ hỗn hợp, lại dùng đầu lưỡi ở trong miệng đè lên, để nó biến thành một cái lại dính lại buồn nôn mì vắt. Về sau Trần Tiếu đưa tay luồn vào miệng bên trong, nắm chặt một khối nhỏ, dùng ngón tay vò a vò. Cùng lúc đó, hắn còn tại trong lòng một giây, yên lặng đếm lấy thời gian, từ chính mình tỉnh lại đến bây giờ. Đã qua 5 tiếng, trong khoảng thời gian này, ăn một lần điểm tâm, đại khái nửa giờ trước đó, lại ăn một trận cơm trưa. Tất cả bộ đồ ăn cùng đồ ăn đều rất sạch sẽ. Dinh dưỡng phối hợp cũng rất đầy đủ. Hiển nhiên, nơi này giam cầm sinh hoạt không sai. Hoặc là nói, người nơi này không hy vọng, chuột bạch, không khỏe mạnh. Tại vừa mới ăn cơm trưa xong thời điểm, Trần Tiếu muốn thử không trả về thìa, nhưng là ngay sau đó, hắn ngay tại chỗ cổ tay của chính mình thấy được một mảnh máu ứ động. Liên tưởng tới buổi sáng người bên ngoài dùng vật cứng gõ cửa phát ra, thùng thùng âm thanh. Trần Tiếu biết, chính mình khẳng định đã làm như vậy qua, hơn nữa còn vì thế bỏ ra đại giới. Hắn tự hỏi, đem còn lại bánh mì nuốt vào trong bụng. Lại cầm lên một cái quả táo, bắt đầu ăn, nhưng là vì cái gì mỗi ngày đều muốn thanh trừ một lần trí nhớ của ta. Loại này tràn đầy hắc khoa kỹ thao tác không có khả năng nói đến là đến một đợt đúng không? Nói cách khác, trí nhớ của ta bởi vì một ít nguyên nhân, nhất định phải mỗi ngày đều thanh trừ. Cho nên, ta đến cùng đã trải qua cái gì a? Trần Tiếu trong lòng hô một cái. Hắn lại nhìn một chút chính mình cánh tay bên trên, D391. Cái ý này nghĩa không rõ chứ cái cùng con số tổ hợp đã tại cánh tay bên trên ngây người ít nhất 3-4 ngày, nó một lần lại một lần bị vẽ lên đi, cho tới làn da chung quanh đã bắt đầu đỏ lên. Đó là cái mật mã, hoặc là số phòng, còn không cách nào phỏng đoán. Trần Tiếu lại duỗi ra tay trái mình. Trên ngón tay giáp trong khe hở, có một nắm màu đen đồ vật. Hắn tại buổi sáng tinh tế quan sát qua, phát hiện đây không phải bùn đất, mà là tro bụi, thứ gì thiêu đốt sau lưu lại. Tại móng tay của mình bên trong ngây người thật lâu, đã bị trong lỗ chân lông vết mồ hôi dính ướt. Nhất định là mình sau khi rời khỏi đây, đụng phải cái gì cháy hỏng đồ vật. Lúc này, Trần Tiếu đã ăn xong quả táo. Hắn đứng dậy, đem quả táo hạch dựng thẳng, bày tại góc tường, mặc dù không biết đây là vì cái gì. Chỉ là sau khi tỉnh lại liền thấy nơi đó đã song song bày 4 cái quả táo hạch. Cho nên cũng dứt khoát bày đi lên. Hiện tại, Trần Tiếu sửa sang lại một cái sau khi tỉnh lại nhìn thấy tin tức. 1. Mỗi ngày mình tại sau khi ăn cơm tối xong, đều sẽ bị mang ra căn này tù thất. Về sau là kinh lịch một ít chuyện. Tại cái kia về sau liền sẽ ngủ. Ngay sau đó bị nhấc về nơi này. Khi làm, mình tại lần tỉnh lại thời điểm, liền là sáng ngày thứ 2. Mà ký ức liền đã bị thanh trừ. Dừng lại tại đêm đó cô nhi viện thời gian đốt. 2. Bên trái của mình cánh tay bên trên khác có D391. Cũng không biết hàm nghĩa của nó, nhưng là có thể suy đoán ra. Mình tải nhưng đoạn này dấu hiệu lúc là đang ngồi, mà lúc đó tay chân cũng không có bị trói lấy. nếu không chính mình khẳng định sẽ cố ý lưu lại vết dây hằn. Nhưng là bên cạnh khẳng định là có người nhìn xem chính mình. Có lẽ là cảnh vệ, nhưng càng lớn khả năng là cái camera, với lại trước mặt mình hẳn là còn có một cái bàn. Bởi vì dạng này chính mình liền có thể tại dưới mặt bàn lặng lẽ khắc lên chữ viết. 3. Ngón tay của mình giáp bên trong có cái gì thiêu đốt sau cho bụi. Bờ môi của mình bên trong có bị cắn qua vết tích. Xem ra, từ tỉnh lại đến bị mang đi ra ngoài trong khoảng thời gian này. Chính mình ngoại trừ trên giường đoán mò cùng phỏng đoán trước đó lưu lại tin tức bên ngoài. Là không có gì chuyện khác có thể làm, mà từ chính mình ra căn này tù thất phía sau cửa. Liền là 10 phần thời kỳ mấu chốt, phải tận lực nghĩ biện pháp thu thập tư liệu cũng lưu cho ngày thứ hai ký ức hoàn toàn biến mất. Chính mình, Trần Tiếu đột nhiên cảm thấy có chút nhàm chán, bởi vì mấy ngày qua lặp đi lặp lại suy nghĩ những này đã suy nghĩ qua rất nhiều lần tin tức. Để đầu óc của hắn giống như sinh ra một chủng loại giống như bắp thịt ký ức kỳ diệu phản ứng. Tỉ như hắn sau khi tỉnh lại, mặc dù cái gì đều không nhớ nổi, nhưng là liền tự nhiên mà vậy cảm thấy, ta có phải hay không mất trí nhớ, hoặc là khi hắn ăn hết mì bao, căn bản vốn không dùng quá hay đi nghĩ, liền biết bắt được một khối một hồi dự bị, với lại loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng, cho tới Trần Tiếu tại phát hiện chính mình mất trí nhớ về sau, cũng không có cái gì hưng phấn tình cảm. Ngược lại cảm thấy tẻ nhạt vô vị, có sách thì dài, không sách thì ngắn, rất nhanh, đã đến cơm tối thời gian. Mặc dù Trần Tiếu không có đồng hồ, nhưng là hắn vẻn vẹn từ chính mình đói khát trình độ liền đại khái có thể suy đoán ra thời gian. Mấu chốt nhất, hắn không có việc gì nhàn rỗi một mực đếm lấy giây đâu. Quả nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, sau đó một phần cơm tối từ nhỏ cửa sổ đưa tiến đến, Trần Tiếu cũng không có làm ra chứa đau bụng loại hình hành vi. Bởi vì hắn biết, vậy khẳng định vô dụng, nói không chừng còn biết đưa đến phản tác dụng. Thịt muối, khoai tây, nước nấu rau quả, tựa như Trần Tiếu nghĩ như vậy. Phần này bữa tối rất không tệ, mà hắn cũng rất chăm chỉ ăn sạch sẽ, chờ đợi mỗi ngày thời khắc quan trọng nhất đến. Đại khái 20 phút sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, hắn biết là có người đến mang hắn đi ra, bởi vì bình thường đưa cơm là một người, mà bây giờ tiếng bước chân là hai người. Trần Tiếu không chút hoang mang dùng móng tay, ở giường một sừng bên trên cái kia bốn đầu trên dấu vết, hoành quẹt cho một phát, lại mở mắt, liền là 5 ngày a. Hắn nhỏ giọng thầm thì dưới. Đinh đinh đinh, vài tiếng khóa điện tử theo mật mã thanh âm, về sau là một tiếng dài, nhỏ, âm thanh, hẳn là thẻ ra vào bị xẹt qua phát ra. Ngay sau đó, cửa liền mở ra, đi vào hai tên mặc màu đen phòng ngừa bạo lực phục cảnh vệ. Tựa như là ngần đó ở cô nhi viện ngoại chạm lấy cảnh vệ mặc. Với lại cũng đều mang theo mũ giáp. Này! Bên trong một cái cảnh vệ lung lay côn cảnh sát trong tay. Đối Trần Tiếu nói đến, Trần Tiếu giả trang ra một bộ rất mờ mịt lại rất kích động bộ dáng hỏi. Đây là cái nào? Các ngươi là ai? Hắn biết dạng này cái gì dùng đều không có, cũng sẽ không được cái gì tin tức, nhưng vẫn là rất ra sức đi diễn. Bởi vì nếu như không biểu hiện đến dạng này, vậy liền có thể sẽ bị phát hiện không bình thường. Quả nhiên, Trần Tiếu cách cảnh vệ đầu to nón trụ đều có thể cảm giác ra hắn một mặt không nhịn được biểu lộ. Ngoan ngoãn đi ra, từ giờ trở đi ngươi nói câu nào, ta liền đánh dụng ngươi một cái răng, nghe hiểu không? Cái kia cảnh vệ nói đến, cũng lung lay côn cảnh sát trong tay, thật sự là giản lược nói tóm tắt. Với lại làm cho không người nào có thể cự tuyệt a. Trần Tiếu đối cái này đại huynh đệ cách làm đánh giá rất cao, cũng rất phối hợp ngậm miệng lại. Hắn biểu hiện ra rất sợ hãi dáng vẻ, ngoan ngoãn đứng dậy, tựa vào vách tường từng bước một đi ra cửa bên ngoài. Ở trong quá trình này, hắn còn một bộ lo lắng hãi hùng biểu lộ, một mực nhìn lấy hai tên cảnh vệ, nhanh lên tiểu tử. Đừng lề mề, cảnh vệ lại lung lay gậy cảnh sát nói đến. Trần Tiếu lập tức bước nhanh hơn, ra khỏi phòng cửa, mà liền tại chính mình đi qua cửa xuôi theo thời điểm. Hắn đem cái kia chính mình dùng nước bọt kinh tâm chế tác vụn bánh mì dính tại khung cửa bên trong. Bởi vì khung cửa dựa vào vách tường, cho nên vị trí này trừ phi là cố ý lấy tay đi sờ. Nếu không rất khó phát hiện, mà hắn cũng là từ nơi này nhỏ ký hiệu suy đoán ra. Chính mình mỗi ngày đều sẽ bị mang ra gian phòng, cho nên giờ khắc này, Trần Tiếu liền xem như đi ra chính mình nhỏ tù thất bên ngoài là một đầu rộng lớn hành lang. Toàn bộ đều là dùng cùng trong nhà tù vật liệu chế thành. Đồng dạng cũng không có cửa sổ cùng đèn. Tại hành lang hai bên, có thật nhiều giống nhau như đúc cửa. Bên cạnh cửa có một cái mật mã khóa. Mỗi cái khóa lại đều có một khối màn hình, biểu hiện ra một chương người bộ mặt ảnh chụp. Ân, xem ra chuột bạch còn không ít. Trần Tiếu thầm nghĩ đến. Lúc này, sau lưng một tên cảnh vệ đẩy hắn một cái, ra hiệu hắn nhanh lên. Mà Trần Tiếu cũng chỉ đành tăng nhanh cố ý thả chậm bước chân. Nơi này hành lang đều như thế. Một mảnh trắng bóng vách tường. Ngoại trừ những cái kia cửa bên ngoài cái gì trang trí đều không có. Nếu như là người bình thường ở chỗ này đi dạo, chỉ cần chuyển hai cái cong, liền cơ bản có thể lạc đường. Bất quá còn tốt, mỗi cái chỗ ngoặt đều có một ngón tay bày ra bài. Nhãn hiệu, nhưng phía trên đều viết không rõ ý tứ số hiệu. Tỉ như Trần Tiếu đã vòng vo hai cái cong, phân biệt ghi chú D772 cùng F1004. Mặc dù không biết những này số hiệu ý tứ, nhưng là chỉ cần hơi chút nghĩ, liền có thể liên hệ đến Trần Tiếu cánh tay bên trên cái kia, D391. Cho nên nói, những này số hiệu đại biểu cho chính là gian phòng A. Thế nhưng là vì cái gì mỗi cái số lượng phía trước đều mang một chữ cái? Với lại căn bản là không có chút nào trình tự có thể nói đâu. Hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên, phía trước truyền đến cùng loại với phun thuốc sát trùng phát ra, xì xì, âm thanh. Trần Tiếu tại hai tên cảnh vệ xô đẩy dưới, đổi qua lại một cái chỗ ngoặt. Về sau hắn nhìn thấy, trước mặt vách tường cùng trước đó không giống nhau, là màu đen, giống như là bị thứ gì đốt qua. Bụi, hầu như không cần nghĩ, Trần Tiếu liền biết, chính mình móng tay bên trong bụi là từ nơi này giữ lại. Mà lúc này, một tên mặc màu lam, cùng loại với công nhân vệ sinh trang phục người chính cầm một bình cái gì bình phun thuốc đối bị. Đốt đèn tường một trận cuồng phún, nhìn ra được, hắn rất không kiên nhẫn. Ba người hướng cái hướng kia đi qua. Này, huynh đệ, còn không có làm xong à? Cảnh vệ A hướng công nhân vệ sinh lên tiếng chào. Cái kia công nhân vệ sinh bày ra một bộ sắp phải chết biểu lộ. Đừng nói nữa. D416 lửa ngươi cũng biết. Nào có dễ dàng như vậy liền dọn dẹp sạch sẽ. Cảnh vệ A cười hắc hắc. Cười trên nỗi đau của người khác nói. Ta biết là chuyện gì xảy ra. Hắn dừng lại không có tiếp tục nói hết. Rõ ràng là muốn thừa nước đục thả câu. Thế nhưng là không ai lên tiếng. Tràng diện có chút xấu hổ. Tốt a, hắn có hơi thất vọng. Tiếp tục nói, bởi vì ngày đó cho D416 thả chính là nhạc rock. Ha ha, người nào không biết tiểu gia hỏa kia chỉ thích nghe nhạc thiếu nhi. Cái gì? Ai làm việc này? Ngày đó giá trị lớp gia hỏa là ai? Công nhân vệ sinh nghe xong, lộ ra rất là kích động. Ta muốn đi điều tra thêm giá trị lớp biểu. Ta muốn cùng hắn nói chuyện. Hắn gào thét, đem ngón tay bóp rắc rắc vang. Lúc này, một cái khác cảnh vệ B nói chuyện. Được rồi, chúng ta lấy đi. A, tốt, a, chúc các ngươi nói vui sướng. Cảnh vệ A hướng về phía tên kia công nhân vệ sinh phất phất tay. Về sau lại đẩy Trần Tiếu một thanh, đi thẳng về phía trước. Một lát sau, cảnh vệ B quay đầu, xác nhận công nhân vệ sinh sẽ không sau khi nghe được. Càm giảm một câu, người luôn luôn lớn như vậy miệng. Ta biết, nhưng là ta khống chế không nổi. Ha ha ha, không có quan hệ. Cảnh vệ A khoát tay áo, biểu thị không có gì lớn. Cảnh vệ B bất đắc dĩ nhún nhún vai, cũng lại rẽ ngoặt một cái. Trần Tiếu thấy rõ ràng, trên vách tường bảng hướng dẫn viết D391. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.